thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 17 chương 151 xuất hiện một rốt cuộc chạy tới thanh âm một lần nữa truyền vào trong tai mọi người. Ai dị năng giả tổ chức thủ lĩnh kinh hãi nhìn không gian liệt phùng. Đây là một tình huống gì? Chính mình lúc trước sẽ tới chưa từng thấy qua a, chính mình lúc trước mở ra kẽ hở không cũng chỉ là một kẽ hở ấy ư. Lần này tại sao từ bên trong xuất hiện một người da ngạch? Bầu không khí có chút lung túng a. Nam khuyết chậm rãi từ không gian liệt phùng chính giữa đi ra. Phía sau còn đi theo mặt đầy vẻ lung túng Lý Giác. Tới Nam khuyết là muốn mở ra không gian liệt phùng đến đi một lần môn cương tinh không xa tinh cầu. Bất quá. Đang đánh mở không gian liệt phùng thời điểm lại trước không có xác định vị trí. Cái này cũng có chút bi thảm. Trời mới biết truyền tống tới chỗ nào. Cuối cùng vẫn là phí dốc hết sức lực bình sinh mới tìm được môn cương tinh vị trí. Bất quá nhìn bây giờ tới vừa lúc là thời điểm. Ngươi là ai dị năng giả tổ chức thủ lĩnh nhìn từ chính mình mở ra không gian liệt phùng chính giữa đi ra vị trẻ tuổi này. Chau mày hỏi. Hắn còn cho tới bây giờ không có đụng phải tình huống như vậy. Mà đối diện ngả nhân tiểu đội đội trưởng trên mặt đồng dạng cũng là mặt đầy vẻ cảnh giác. Mặc dù không biết vị trẻ tuổi này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa luôn có một loại cảm giác. Vị trẻ tuổi này rất nguy hiểm. Lý Giác, ngươi thế nào cũng tới lúc này? Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh cũng tương tự nhìn thấy một mực đi theo Nam khuyết phía sau Lý Giác. Nhất thời ngừng đến Lý Giác hỏi. Các hạ nhận được dị năng giả tổ chức thủ lĩnh đối với mình hỏi. Lý Giác cũng không có đáp hắn, mà là có chút hướng về phía hắn hạ thấp người. Dù sao mình cũng không thể nói mình cùng cái này tiểu tổ tông ở chạy tới thời điểm. Cái này tiểu tổ tông đem vị trí đứng yên sai. Sau đó đúng dịp từ dị năng giả tổ chức thủ lĩnh thật sự mở ra không gian liệt phùng chính giữa đi ra, dị năng giả tổ chức thủ lĩnh thấy Lý Giác cũng không có lập tức đáp hắn lời nói. Chân mày không khỏi mặt nhăn mặt nhăn. Hắn bây giờ cũng tương tự nhìn ra được Lý Giác là lấy đứng ở hắn trước mặt vị trẻ tuổi này cầm đầu. Kia vị trẻ tuổi này thân phận thì có lại đoán. Lại có thể để cho dị năng giả trong tổ chức một cái dị năng cường đại người lấy hắn cầm đầu. Lại là ngươi. Vu Dương đến bây giờ một mực còn không có quên Nam khuyết gương mặt. Dù sao 6-7 năm trước chính là cái này người cướp đi chính mình vừa ý nhất đệ tử. Hơn nữa người này sư phụ mang đến cho mình sợ hãi ở trong lòng hắn vĩnh viễn cũng không thể bị xóa đi. Vu Dương, ngươi biết hắn dị năng giả tổ chức thủ lĩnh giống vậy nhìn thấy Vu Dương trên mặt kia tia ôn nộ biểu tình. Nhìn Vu Dương không chỉ có cùng vị trẻ tuổi này nhận biết, hơn nữa còn cùng vị trẻ tuổi này có một chút cừu hận. Các hạ, hắn đây là ban đầu đem ta nhìn chúng để tử cướp đi người kia. Vu Dương cắn răng nghiến lợi nhìn Nam khuyết. Nếu như ban đầu không phải là tiểu tử này đem An Nặc cho mang đi, phỏng chừng chính mình đã sớm có người nối nghiệp đi. Ô dị năng giả tổ chức thủ lĩnh nghe được Vu Dương lời nói sau có chút thán phục một tiếng. Vu Dương tính cách ở dị năng giả trong tổ chức cũng là thập phân tồi tệ. Cho tới bây giờ sẽ không có người có thể từ trong tay hắn đem nàng coi trọng người hoặc sự vật cướp đi. Mà người trẻ tuổi này lại có thể từ trong tay hắn đem nàng cho coi trọng đệ tử cho mang đi. Cái này thì để cho hắn hết sức ngạc nhiên. Người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì được? Các vị cũng không cần nói. Ta tới nơi này cũng không có chuyện gì phải làm. Gia sư phái ta tới nơi này chỉ cho ta giao phó một cái nhiệm vụ. Chính là muốn đem nàng cho dây nịt an toàn đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 17 chương 152 xuất hiện hai nam quyền cũng không tính cùng bọn họ nói nhảm cái gì. Hắn bây giờ chỉ muốn vội vàng đem nhiệm vụ cho làm xong. Sau đó đi. Mời Lâm Mẫu vì hắn cùng An Nặc chủ hôn. Hơn nữa hắn có thể tự tin nói người ở đây tổng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Coi như liên bang người động dùng cường đại vũ khí, nó cũng có thể bình yên vô sự đợi Lục Tuyền rời đi. Các hạ, ngươi nói cái gì? Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh nghe được Nam khuyết lời nói sau, nhất thời giận dữ. Chính mình liều sống liều chết là vì an toàn để cho người này đến liên bang chính giữa. Mà cái không biết từ nơi nào nhô ra người tuổi trẻ lại vừa mở miệng tự muốn đem Lục Tuyền cho mang đi. đây không phải là ngay trước chính mình mặt đánh chính mình mặt sao, cái này bảo hắn như thế nào nhẫn nhiều. Tiểu tử, ngươi rất tự tin á, bất quá ngươi nghĩ đem Lục tiểu thư cho mang đi, vậy còn muốn hỏi qua ta. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng khinh thường liếc mắt nhìn Nam Khuyết. Hắn thấy, Nam Khuyết chính là một cái chỉ có thể nói mạnh miệng không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ mà thôi. Cha cho ta một chút thân phận của hắn. Mà một mực ở phía sau Ngô Khôn nhìn thấy Nam Khuyết đột nhiên xuất hiện ở cuộc diện thượng. Hơn nữa xem ra còn muốn phá rối. Lập tức đối với mình thủ hạ tâm phúc phân phó. Hắn chưa từng thấy qua liên bang chính giữa có cường giả, là trẻ tuổi như vậy gương mặt. Bất quá Ngô Khôn nhãn lực thập phân không tệ. Hắn tự nhiên có thể thấy được Nam Khuyết đối đãi trong chuyện này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nếu vì trẻ tuổi này như thế bảo trì không sợ hãi, vậy thì chứng minh sau lưng nó một nhất định có hắn cho là thập phần cường đại. Dạ Ngô Côn thủ hạ tâm phúc cũng tương tự trành Nam Khuyết một sẽ lập tức đi xuống điều tra Nam Khuyết thân phận. Dù sao bây giờ đã đến lúc mấu chốt, bọn họ giống vậy không hy vọng có một ngoại nhân xuất hiện tới phá rối. Tiểu tử, ngươi đã như thế không biết trời cao đất rộng. Kia ta muốn phải thay người lớn nhà ngươi bối tới giáo huấn ngươi một chút. Đột phá đến lần thứ 9 cải tạo gen ngả nhân tiểu đội đội trưởng cảm giác trên cái thế giới này lại cũng không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Dù là đối diện cách đó gì năng cường đại người tổ chức thủ lĩnh cũng không được. Cho nên đối với mới sinh ra, hơn nữa xem ra còn như muốn phá rối Nam Khuyết đương nhiên sẽ không có cái gì tốt giọng. Kim loại bao trùm. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng chậm rãi điều động trong cơ thể mình gen lực lượng. Trong nháy mắt nguyên cũng đã bị kim loại bao vây, ngã nhân tiểu đội đội trưởng kim loại phía trên ở một lần xuất hiện ngoài ra một tầng kim loại. Hơn nữa tầng này kim loại nhìn nếu so với trước kia tầng kia kim loại cường lớn mấy lần. Tiểu tử, cảm giác rất vinh hạnh đi. Ta sẽ nhượng cho ngươi thấy được ta đột phá lần thứ 9 cải tạo gen tới nay cường đại nhất một đòn. Mặc dù hắn lời mới vừa nói rất phách lối, nhưng là hắn cũng tương tự không ngốc. Lại Nam Khuyết như thế bảo trì không sợ hãi nói ra lời như vậy. Như vậy thì chứng minh vị này tuổi trẻ không thể tưởng tượng nổi người tự nhiên có bài tẩy gì. Cho nên hắn căn bản không hề định cho Nam Khuyết cơ hội gì. Ngay từ đầu tựu ra hiện tại sát chiêu. Bây giờ yêu kinh doanh đội trưởng hoàn toàn đột phá thân thể con người cực hạn. Tốc độ của hắn đã sắp đột phá tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt hướng về phía Nam Khuyết công kích mà nếu như là người bình thường căn cũng sẽ không cảm giác như vậy tốc độ. Nhưng là Nam Khuyết là người nào đã đột phá đến hợp thể kỳ tu chân giả. Đối với hắn như vậy tồn tại mà nói, ngã nhân tiểu đội đội trưởng cái tốc độ kia trong mắt hắn thật là vô cùng chậm. Biến. Thay ta ra trưởng bối để giáo huấn ta. Ngươi xứng sao? Nam Khuyết đồng khởi hoàn toàn không có né tránh ngã nhân tiểu đội đội trưởng công kích. Trực tiếp hướng về phía hắn xông lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 17 chương 153 cướp người một phanh hai đạo nhân ảnh đụng nhau thanh âm truyền ra thật là nhỏ yếu a. Tiếp thu được ngã nhân tiểu đội đội trưởng công kích sau Nam Khuyết không khỏi cảm khái một câu, mặc dù nơi này công kích nhìn vô cùng cường đại. Nhưng là mình thực sự tiếp xúc sau hay lại là cảm giác tùy ý liền có thể đánh bay hắn. Phanh. Thân thể con người rơi thanh âm nhất thời vang lên. Chỉ một chiêu, ngã nhân tiểu đội đội trưởng liền bị Nam Khuyết đánh bay ra mấy chục thước. Đội trưởng. Ngã nhân tiểu đội đội viên nhìn thấy tự mình được đội trưởng nhất thời bị vị trẻ tuổi này cho đánh bay, không khỏi kinh hãi. Bây giờ yêu kinh doanh đội trưởng nhưng là đã đột phá đến lần thứ 9 cải tạo gen. Mà người trẻ tuổi này lại còn có thể như thế dễ dàng bắt hắn cho đánh bay. Như vậy người trẻ tuổi này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Chuyện này. Đứng ở cách đó không xa nhìn hết thảy các thứ này phát sinh dị năng giả tổ chức thủ lĩnh được chân mày tiếp tục nhíu chặt. Vu Dương. Đây chính là ngươi nói thế nào loại không giống với dị năng giả năng lượng, dị năng giả tổ chức thủ lĩnh giống vậy có thể cảm giác được khó khăn thiếu. Trên thân thể cách loại này năng lượng thần bí tuyệt đối không thể nào là bọn họ dị năng. Hắn không khỏi nhớ tới 7 năm trước, Vu Dương đã nói với hắn một phen. Bất quá khi đó hắn cũng không có quá mức chú ý mà thôi. tiểu tử này lại nhưng đã cường đại như vậy sao? Vu Dương đứng ở một bên khác nhìn Nam Khuyết công kích, trong lòng âm thầm nói, ở lần đầu tiên thấy tiểu tử này thời điểm, mặc dù coi như cũng là thập phần cường đại, nhưng là mình vẫn có tự tin có thể đối với tiểu tử này tạo thành tổn thương. Nhưng là bây giờ nhìn lại mình đã hoàn toàn không phải là tiểu tử này đối thủ. Một cách trải qua lần thứ 9 cải tạo gen người lại một tập liền bị tiểu tử này cho đánh bay. Ở tin đồn chính giữa, lần thứ 9 cải tạo gen người có thể là có thể sánh bằng tột cùng nhất dị năng giả. Nhưng là ở tiểu tử này thời điểm bên trong thật không ngờ không chịu nổi một kích. Nàng tới cho là coi như tiểu tử này sư phụ có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nào là dị năng giả tổ chức thủ lĩnh cường đại như vậy đối thủ. Nhưng là bây giờ nội tâm của nàng chính giữa đã dao động. Một tên học trò liền một đám cường đại như thế, làm như vậy sư phụ sẽ có cường đại dường nào đây? Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Trên cái thế giới này thì không nên xuất hiện cường đại như vậy tồn tại. Dạ các hạ, đây chính là 7 năm trước ta và ngươi nói kia một loại hoàn toàn không giống với dị năng giả dị năng năng lượng. Nghe được dị năng giả tổ chức thủ lĩnh cái vấn đề sau, Vu Dương không thể không đối với dị năng giả tổ chức thủ lĩnh ứng một câu. Đồng thời, nội tâm của nàng chính giữa đối với dị năng giả tổ chức thủ lĩnh vẫn có một ít oán khí. 7 năm trước ta giống như ngươi nói, trên cái thế giới này không chỉ dị năng giả trong cơ thể dị năng một loại năng lượng, nhưng là ngươi lại không có chút nào chú ý. Bây giờ đã để cho tiểu tử này lớn lên tới mức như thế, bây giờ nhìn ngươi giải quyết như thế nào trước mắt sự tình. Không dễ giải quyết a, dị năng giả tổ chức thủ lĩnh khẽ nhíu mày. Hôm nay chuyện này bị người trẻ tuổi này phá rối sau này vậy thì không phải là giải quyết dễ dàng như vậy. Lý Giác, người này rốt cuộc là thân phận bực nào? Ở chỗ Dương nơi này không có đạt được bất kỳ hữu dụng tình báo gì, năng giả tổ chức thủ lĩnh một lần nữa nhìn về phía cùng Nam Khuyết đồng thời tới Lý Giác. Hắn thấy bây giờ Lý Giác đã là Nam Khuyết người. Các hạ, bọn họ thân phận cụ thể ta không thể nói nhiều, nhưng là ta chỉ nhắc nhở các câu tiếp theo. Bọn họ tồn tại tuyệt đối không phải gì năng giả tổ chức có thể chọc nổi. Lý Giác hướng về phía gì năng giả tổ chức thủ lĩnh cười khổ một tiếng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 17 chương 154 cướp người hai ổ. Ngươi thấy là dị năng giả trong tổ chức một vị thập phần cường đại dị năng giả. Thậm chí là hạng có thể tiến vào 5 vị trí đầu nhân vật mạnh mẽ. Nếu cường đại như vậy tồn tại đều nói, người trẻ tuổi này cùng hắn thế lực sau lưng không phải là dị năng giả tổ chức có thể chọc nổi. Như vậy có thể tưởng tượng được, bọn họ thế lực sau lưng rốt cuộc là có khổng lồ co nào. Bọn họ đứng ở một mâm một mực quan sát bọn họ Ngô Khôn. Chính xác nghe được Lý Giác trong miệng bọn họ cái từ ngữ này. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này phía sau còn có một cái thế lực to lớn hay sao? Không khỏi để cho ta Khôn thập phân tức giận. Nếu ở liên bang dưới mắt lại sinh ra cường đại như thế tồn tại, mà liên bang lại không có một chút tin tức. Liên bang những tình báo bộ môn đó đơn giản là phế vật. Liên bang hàng năm xài nhiều tiền như vậy tới nuôi hắn môn, đơn giản là lãng phí. Được, các vị, ta muốn đem vị tiểu thư này cho mang đi. Các ngươi còn phải tiếp tục ngăn trở ta sao? Giải quyết hết cái đó không biết tự lượng sức mình cái này tự mình ra tay cái gọi là lần thứ 9 cải tạo gen nhóm người sau, Nam Khuyết hướng về phía mọi người tại đây nói. Cái này thần thái, phải có liền phách lối, phảng phất đang nói mọi người tại đây trong mắt hắn đều là cay gà. Ngươi, dị năng giả tổ chức thủ lĩnh thấy Nam Khuyết lớn lối như thế, không khỏi cắn răng nghiến lợi. Chính mình cường đại như vậy tồn tại còn không có xuất thủ, người này dĩ nhiên cũng làm dám càn rỡ như vậy. Các hạ, lục viện sĩ đối với liên bang mà nói thập phân trọng yếu. Nếu như hôm nay cùng hạ chịu đem lục viện sĩ giao cho liên bang, như vậy ngày sau liên bang nhất định có hậu tạ. Coi như dị năng giả tổ chức thủ lĩnh Hà Nam Khuyết kiếm bạc nỗ trương thời điểm, Ngô Khôn đứng ra, hướng về phía Nam Khuyết nói. Người trẻ tuổi này cùng phía sau hắn thế lực lại có thể ở liên bang khổng lồ kia tình báo bộ môn trước mặt giấu sâu như thế. Vậy thì chứng minh người trẻ tuổi này sau lưng thế lực tuyệt đối ở liên bang cao tầng có vô số người. Cho nên không có chân chính biết rõ người trẻ tuổi này cùng phía sau hắn thế lực tinh tường trước. Hắn còn không có tính toán hướng về phía người trẻ tuổi này xuất thủ. Ai thật ra thì ta cũng không nguyện ý cùng liên bang tiến hành mâu thuẫn. Nam Khuyết có chút bất đắc dĩ nói. Thiếu nữ cái giọng nhìn có nhiều bi thảm thì có liền bi thảm. Chẳng lẽ là bị buộc. Giống vậy nhìn thấy Nam Khuyết như vậy giọng, Ngô Khôn không khỏi ở trong lòng vô án nghĩ đến. Người trẻ tuổi này nhìn cũng không muốn cùng liên bang tiến hành chính diện xung đột, vậy thì chứng minh mình còn có cơ hội. Các hạ, chỉ cần ngươi đem lục viện sĩ giao cho ta, ngày sau ta Ngô Khôn nhất định có hậu tạ. Ngô Khôn hướng về phía Nam Khuyết nói. Nếu như vị trẻ tuổi này vào hôm nay thật nguyện ý cho hắn một bộ mặt, như vậy hắn không ngại ở ngày sau giống vậy cho vị trẻ tuổi này một phần mặt mũi. Nhưng là ta cũng không có cách nào, nhà ta lão gia tử kia ra lệnh cho ta cũng không dám nghe. Gia sư lão nhân gia ông ta tự mình phân phó. Muốn ta đem lục tiểu thư cho dây nịp an toàn đi. Như vậy, ta có thể không dám chống lại gia sư mệnh lệnh. Nam Khuyết cười hướng về phía Ngô Khôn nói. Hiển nhiên nhìn liền là một vị là tự mình lão sư phân ưu người. Ngươi, không biết các hạ sư phụ là người nào thấy Nam Khuyết không nghĩ hợp tác với chính mình sao? Ngô Khôn mặc dù thầm giận, nhưng là như cũ còn không có cùng Nam Khuyết tiến hành mâu thuẫn. Hắn bây giờ muốn làm rõ ràng người trẻ tuổi này một mực nói một chút sư phụ đến cùng là nhân vật nào. Lại có thể dạy ra tới cường đại như thế người. Sư phụ ta thân phận nói ngươi cũng không biết. Hơn nữa coi như biết sư phụ ta thân phận đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì cho nên vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Nam Khuyết hiển nhiên không có tính toán đem Lâm Mấu thân phận nói cho Ngô Khôn. Hơn nữa coi như nói cho Ngô Khôn, Ngô Khôn cũng không nhất định có thể tra được. Dù sao Lâm Mấu ở liên bang chính giữa thật sự là quá mức khiêm tốn. Chính là ở thành môn tinh chính giữa kinh doanh một nhà phổ thông tiệm mà thôi. Hơn nữa, gia sư hắn lão gia nhân thích khiêm tốn, cũng không thích có người đi quấy rầy hắn. Các hạ, Ngô Khôn có chút tức giận. Chính mình đường đường liên bang năm đại nguyên soái đứng đầu đều đã buông xuống tư thái đối với hắn như vậy nói chuyện. Mà người trẻ tuổi này lại cái gì cũng không tự nói với mình. Đây quả thực là ở xem thường hắn cái này liên bang nguyên soái a các hạ. Hôm nay ngươi là phải cứ cùng chúng ta là địch sao các hạ có thể cần nghĩ kỹ cùng liên bang là địch đến cùng sẽ phục xuất thủ bán giá. Ngô Khôn quá hạn đã có cái nào uy hiếp ý tứ nếu như người trẻ tuổi này thật lại chấp mê bất ngộ cùng liên bang là địch. Hắn thật sẽ chọn không phải là bất cứ giá nào đem người trẻ tuổi này cho hủy diệt đi. Dù sao người trẻ tuổi này nhìn đối với liên bang uy hiếp cũng là hết sức lớn. Gia sư mệnh lệnh không thể cãi lại. Nam Khuyết giọng đồng dạng là không khỏi nghi ngờ. Lần này thích hợp Lâm Mấu giao cho hắn khảo hạch nhiệm vụ. Nếu như lần này nhiệm vụ không thể hoàn thành được, như vậy đợi chờ mình hậu quả, hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Cho nên không thể không thật tốt hoàn thành. Hư các hạ, lần này mời các hạ ra tay toàn lực. Không tiếc bất cứ giá nào đem người trẻ tuổi này cho lưu lại Ngô Khôn cũng không có lựa chọn động dùng cường đại vũ khí. Mà là đối dị năng giả tổ chức thủ lĩnh âm thầm truyền âm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 17 chương 155 cướp người ba tốt ngươi có thể ở tổ chức thủ lĩnh âm thầm đối với Ngô Khôn một tiếng. Hắn thật ra thì tìm cái này phách lối người tuổi trẻ khó chịu. Nếu như không phải mới vừa Ngô Khôn một mực ở khuyên vị trẻ tuổi này, hắn đã sớm cùng người trẻ tuổi này đồng thủ. Bất quá bây giờ Ngô Khôn đã đối với hắn yêu cầu, hắn tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Không gian lưu đầy tổ chức thủ lĩnh hiển nhiên cũng không đủ nắm chặt là Nam Khuyết đối thủ. Cho nên ngay từ đầu tựu ra chính hắn tuyệt chiêu. Tờ này coi như không giết chết Nam Khuyết, cũng có thể đem hoàn toàn lưu đầy tới nơi sâu xa trong vũ trụ chính giữa. Chỉ cần bây giờ để cho vị trẻ tuổi này rời đi, như vậy hết thảy liền dễ nói. Trong nháy mắt ở Nam Khuyết bốn phía một lần nữa xuất hiện một khe hở không gian. Không gian liệt phùng chính giữa không ngừng xuất hiện sức hấp dẫn, muốn đem Nam Khuyết cho hút vào. Ha ha, một đĩa đồ ăn. Thấy trước mặt mình xuất hiện một khe hở không gian khó khăn thiếu, căn bản không hề bất kỳ một chút vẻ hốt hoảng. Thậm chí khóe miệng của hắn còn lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Cho ta đóng lại. Nam khuyết tay khẽ nhúc nhích. Khe hở không gian, phảng phất thù cái gì áp bách như thế không ngừng ép hòa không ngừng khép lại. Thẳng đến gọi tới không gian liệt phùng hoàn toàn tắt. Cái gì? Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh không dám tin nhìn một màn trước mắt này. Hắn cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua đã mở ra không gian liệt phùng còn có thể bị nhốt nhắm lại, hơn nữa xem ra người trẻ tuổi này tắt khe hở không gian căn bản không hề phí bao nhiêu lực khí. Chuyện này, đứng ở bên kia Vu Dương cũng tương tự nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nàng hiện tại tại thân thể có chút run rẩy. Nếu như người trẻ tuổi này truy cứu tới 7 năm trước chính mình đối với hắn làm nhục lời nói. Như vậy, hắn căn cũng không dám tiếp lấy nghĩ tiếp. Tới hắn thấy nhất định chính là đứng ở trên thế giới này đỉnh phong dị năng giả tổ chức thủ lĩnh. Cường đại nhất một chiêu. Lại đang đuổi theo trước mặt người tuổi trẻ nhưng mà tùy ý liền có thể cắt xuống. Nếu là người trẻ tuổi này chân chính xuất thủ lời nói, như vậy khủng bố cỡ nào. Các hạ buông tha đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lý Giác đỡ chán mình, hướng về phía dị năng giả tổ chức thủ lĩnh khuyên nhủ. Hắn bình thường cùng dị năng giả tổ chức thủ lĩnh quan hệ cũng còn tốt. Cũng hy vọng nhìn thấy dị năng giả tổ chức thủ lĩnh trong tay nam khuyết vẫn mệnh. Ngươi, dị năng giả tổ chức thủ lĩnh mặt mũi có chút vặn vẹo. Chính mình ngang dọc dị năng giới nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa có bị qua như vậy làm nhục. Hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi như vậy người mang cho mình làm nhục. Như vậy dạy hắn như thế nào nhìn xuống đi khẩu khí này. Dù sao coi như cường đại như thế tồn tại, hắn cũng là có chính mình ngạo khí. Chơi đùa không gian, ngươi còn có chút nổn đây. Nam khuyết có chút khinh thường nhìn dị năng giả tổ chức thủ lĩnh. Không gian giam cầm. Đến hợp thể kỳ cũng đã có thể bước đầu trưởng khống không gian lực lượng. Mặc dù chung quanh dị năng giả tổ chức thủ lĩnh là không gian hệ dị năng giả, nhưng là hắn trưởng khống không gian cũng có thể chẳng qua là tối cơ không gian lực lượng. Căn liền không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Hoàn toàn không có tư cách cùng nam khuyết như vậy hợp thể kỳ đại năng nắm trong tay không gian lực lượng so sánh. Ngươi, trong nháy mắt, dị năng giả tổ chức thủ lĩnh cũng cảm giác được chính mình không gian xung quanh không ngừng hướng chính mình áp xúc. Trong nháy mắt, bốn phía không gian đã hướng chính mình áp xúc tới. Mà mình đã hoàn toàn bị giam cầm ở một vùng thế giới nhỏ chính giữa. Đi thôi Lục tiểu thư. Giam cầm xuống dị năng giả tổ chức thủ lĩnh sau, mọi người tại đây đã không có bất kỳ người nào ở có thể làm cho nam khuyết đi chú ý. Trong nháy mắt đi tới cái đó bắt Lục Tuyền người bên cạnh. Một trưởng đem cái đó một mực bắt Lục Tuyền bả vai người bảo lãnh mở ra. Bởi vì hắn cũng không tính cùng những thế lực này tiến hành chân chính mâu thuẫn cho nên cũng không có chân chính hạ sát thủ. Nhưng mà để cho bọn họ tạm thời ngất đi mà thôi. Hơn nữa vì dị năng giả kia tổ chức thủ lĩnh chính mình nhưng mà giam cầm lên tốt ta và ngươi đi. Hôm nay đối với Lục Tuyền mà nói đơn giản là một việc này chưa xong việc khác đã đến. Vừa mới hắn đã có cùng liên bang tiến hành ý hướng hợp tác. Sau đó bộ ác quốc thuẫn nhân gian lao ra đem mình cho bắt giữ. Tới cho là hắn hôm nay sẽ mệnh tang với thời điểm này, sau đó lại xuất hiện một vị người trẻ tuổi bí ẩn. Hơn nữa vị trẻ tuổi này lại là cường đại như thế. Cho dù là đã trải qua lần thứ 9 cải tạo gen ngả nhân tiểu đội đội trưởng lại không phải là hắn một chiêu địch. Hơn nữa ở trong mắt chính mình xem ra, thực lực cá nhân đã đứng tại thế giới đỉnh phong dị năng giả tổ chức thủ lĩnh lại giống vậy tiếp tục bất quá vị trẻ tuổi này một chiêu. Kinh khủng như vậy người chính mình căn ở trước mặt hắn không sinh được một tia lực phản kháng. Dù sao nàng trừ trong cơ thể hai loại không có tu luyện qua dị năng còn lại mất tất cả. Nghe được Lục Tuyền nguyện ý phối hợp chính mình, nam khuyết cũng sẽ không làm khó nàng. Trực tiếp hướng về phía không gian mở ra một kẽ hở. Sau đó hướng về phía Lục Tuyền đánh một thủ thế. Rất rõ ràng chính là để cho Lục Tuyền chính mình đi vào khe hở không gian chính giữa. Bây giờ Lục Tuyền đã hoàn toàn không có lựa chọn, chỉ có thể nghe theo nam khuyết mệnh lệnh. Nguyên soái, chúng ta có muốn hay không? Ngô Khôn Tâm Phúc nhìn thấy Lục Tuyền liền thật muốn bị vị trẻ tuổi này cho mang đi, không khỏi âm thầm cuống cuồng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 17 chương 156 chấm dứt coi là. Ở chỗ này không thích hợp đều dùng những đại quy mô đó tính sát thương vũ khí. Mà không dùng tới những đại quy mô đó tính sát thương vũ khí lời nói. Chúng ta cũng không để lại người này. Ngô Khôn ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Nam Khuyết. Không nghĩ tới. Đến chính mình cho là hôm nay là không sơ hở tí nào cuộc diện. Lại bị như vậy một vị không biết từ nơi nào nhô ra người tuổi trẻ phá rối. Trong vòng 12 tiếng ta phải cái này người toàn bộ tin tức. Mượn đường Nam Khuyết bước vào cái khe kia chính giữa sau, Ngô Khôn đối với mình Tâm Phúc người lạnh lùng nói. Nàng hôm nay thật là bị liên bang những tình báo bộ môn đó người dẫn đến. Lớn như vậy một thế lực xuất hiện ở liên bang dưới mí mắt, mà liên bang tình báo bộ môn lại không được một chút tin tức. Đơn giản là phế vật. Dạ Tâm Phúc cũng tương tự nhìn thấy chính mình cấp trên. Bây giờ còn đang lửa giận chính giữa tự nhiên không dám chống lại chính mình cấp trên mệnh lệnh. Nguyên soái các hạ. Vậy bọn họ làm sao bây giờ chờ đến Nam Tuyền Khuyết đợi Lục Tuyền đi sau này? Ngô Côn thủ hạ Tâm Phúc không xấu hảo ý nhìn bộ ác quốc những người đó. Bây giờ chỗ này cao cấp nhất chiến lực. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng đã bị đảo kia người trẻ tuổi bí ẩn cho đánh tàn phế. Chỉ cần mình đám người rất hạ sát thủ. Như vậy đây đối với lá bài chủ chốt tiểu tuyệt đối không đi ra lọt môn cương tinh. Hừ, môn cương tinh nhưng là liên bang lãnh địa. Những thứ này bước đè người không có lấy được liên bang đồng ý liền tự tiện cắm vào liên bang lãnh địa. Đã vi phạm hai đại văn minh lẫn nhau lui tới tối cơ pháp tắc. Thật sự bằng vào chúng ta có toàn lực đối với bước vào liên bang lãnh địa không phải là liên bang công dân có xử trí thủ đoạn. Ngô Khôn nghe được Tâm Phúc lời nói sau. Lập tức tràn đầy sát khí nhìn những thứ kia bước đè người. Đồng thời trong mắt của hắn còn có một chút lửa giận. Nếu không phải hôm nay những thứ này bước đè người xuất hiện tới phá rối, liên bang người đã sớm đem Lục Tuyền dẫn bọn hắn tinh hạm chính giữa. Nếu như bọn họ đem Lục Tuyền cho dẫn vào tinh hạm chính giữa, như vậy thì là người tuổi trẻ kia ở cường đại cũng không dám tự tiện xông vào. Mà nhiều chút liền xuất hiện ở hết thảy không có những thứ này bước đè người tới phá rối tồn tại. Nhưng là trên cái thế giới này không có nếu như. Những thứ này bước đè người chính là thật thật tại đất đã xuất hiện phá rối. Cho nên Ngô Khôn đối với cái này tự tiện xông vào liên bang. Lãnh địa bước ép người đã lên rất lớn sát tinh. Hơn nữa những thứ này bước ép người hay là bộ ác quốc chính giữa lá bài chủ chốt tiểu đội. Nếu như đem chi tiểu đội này cho ở lại liên bang chính giữa, như vậy đối với bộ ác quốc mà nói cũng là một trận thập phân tổn thất trọng đại. Giải quyết đi Ngô Khôn tùy ý xem ở bây giờ còn nằm trên đất trọng thương ngã nhân tiểu đội đội trưởng. Lạnh giá nói, ngươi, chúng ta nhưng là bộ ác quốc bên trong lá bài chủ chốt tiểu đội. Nếu như đem chúng ta giết, các ngươi liên bang cũng phải chịu đựng bộ ác quốc tức giận. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng nghe được Ngô Khôn muốn đem bọn họ cũng cho lưu lại sau, nhất thời giận dữ. Mặc dù bọn họ là bộ ác quốc bên trong lá bài chủ chốt tiểu đội, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ cũng không sợ chết. Bọn họ đồng dạng cũng là người, là một người sẽ có đang sợ chết tâm tình. Cho nên nghe được Ngô Khôn diệu đem bọn họ cũng cho lưu lại, trong lòng bọn họ có 3 phần tức giận cùng 7 phần sợ hãi. Nơi này cũng không phải là bọn họ bộ ác quốc, mà là cùng bộ ác quốc đối địch Thiên Vũ Liên bang. Nếu như bọn họ thật sự ở nơi này lưu lại, Thiên Vũ người không nói ra lời nói. Như vậy ai có thể biết đây hừ đầu tiên là các ngươi lần trước bước vào chúng ta Thiên Vũ Liên bang lãnh địa. Sau đó tự tiện kiếp ngược chúng ta Thiên Vũ Liên bang công dân. Nếu như muốn làm trách tội kia hay là chúng ta Thiên Vũ Liên bang muốn trách tội các ngươi bộ ác quốc. Ngô Khôn lạnh rên một tiếng căn bản không hề đi xem còn nằm xuống trên đất ngã nhân tiểu đội đội trưởng. Nếu như lần này bộ ác quốc thực có can đảm không biết tự lượng sức mình theo đuổi cứu bọn họ Thiên Vũ Liên bang trách nhiệm. Như vậy hắn không ngại cho không nha qua một chút màu sắc nhìn một chút. Hắn coi như Thiên Vũ Liên bang chính giữa cuồng nhiệt nhất chủ chiến phái một trong. nhẫn bộ ác quốc đã rất lâu. Nếu không phải không có tuyệt đối nắm chặt có thể hoàn toàn ép bộ ác quốc một đầu, hắn cũng sớm đã tìm lý do tốt đối với bộ ác quốc bắt đầu tuyên chiến. Cho nên phải là lần này không nha người trong nước thực có can đảm tới muốn bọn họ chịu trách nhiệm lời nói, hắn thật sẽ không khách khí. Ngươi, phanh. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng còn không có đem lời nói xong, đầu hắn trong nháy mắt liền bị Ngô Khôn trên tay vũ khí cho đánh bể. Lúc trước hắn bị Nam Khuyết một cước đạp bay thời điểm, trên người hắn tầng kia kim loại cũng đã bị Nam Khuyết hoàn toàn đánh vỡ. Cho nên hắn hiện tại ở thân thể tố chất cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Cho nên căn liền không cách nào chống cự Ngô Khôn trên tay kia thanh đại quy mô vũ khí. Hừ, động thủ đi, tùy ý đem vũ khí trong tay ném cho mình một cái hồi, sau đó đối với mình thủ hạ phân phó. Nhất thời, thủ hạ của hắn những quân đội kia chính giữa cùng dị năng giả trong tổ chức dị năng giả, đồng thời hướng về phía những thứ này ngả nhân tiểu đội đội viên bắt đầu hạ sát thủ. Bọn họ cũng bị những thứ này ngả nhân tiểu đội đội viên cho chọc đầy bụng tức giận. Nếu không phải bọn họ đi ra phá rối, trung tuyển đã sớm bị bọn họ cho mang đi. Còn đến phiên vị trẻ tuổi kia bỏ ra tay. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết truyền cách này cùng khổng lồ như vậy hỏa lực, ngả nhân tiểu đội người căn bản không hề một chút lực phản kháng. Chỉ có ở chỗ này chờ đợi bị tàn sát phần. Không một hồi nữa, nguyên là hoàn hảo không chút tổn hại ngả nhân tiểu đội trong nháy mắt bị toàn diệt. Ở những người này lửa giận chính giữa hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Đem những người khác cho mang liên bang chính giữa. Ngô Khôn nhìn về phía một mực cùng với Lục Tuyền mọi người, cũng không định làm khó bọn họ. Chủ tịch Quốc hội các hạ, hết sức xin lỗi, ta không thể hoàn thành tốt lần này nhiệm vụ. Liên bang hạm đội làm chung chỉ huy hạm chính giữa. Ngô Khôn cùng liên bang chủ tịch Quốc hội chính tiến hành một trận sau cuộc chiến báo cáo. Bây giờ Ngô Khôn trên mặt sớm đã không còn mới vừa rồi cái loại này sát khí. Trên mặt tràn đầy nhiệm vụ sau khi thất bại xấu hổ vẻ. Đối với hắn như vậy một cái kiêu ngạo liên bang nguyên soái mà nói, một trận nhiệm vụ thất bại là không thể. Nhất tiếp nhận kết quả. Chủ tịch Quốc hội các hạ. Lần này nhiệm vụ sau khi thất bại quả do ta toàn quyền gánh vác. Đến từ nhị viện trừng phạt. Ta nguyện ý một người đi chịu đựng. Xin đừng liên lụy đến thuộc hạ ta. Làm một thống soái mà nói. Ngô Khôn không thể nghi ngờ là hợp cách. Ở thời điểm này còn muốn đem trách nhiệm một người cho kháng trụ. Mà không để cho liên bang nhị viện những người đó tới trừng phạt chính mình cầm tinh. Ngô soái, lần này nhiệm vụ thất bại, không có hậu quả. Nghe xong Ngô Khôn đối với chính mình báo cáo sau, liên bang chủ tịch quốc hội chậm rãi mở miệng. Bất quá vừa mở miệng sẽ để cho Ngô Khôn lộ ra không dám tin sắc mặt. Liên bang những nghị viên kia lúc nào tốt như vậy nói chuyện, chính mình trước coi như phạm một chút sai lầm nhỏ cũng phải bị những nghị viên kia cho phun chết. Huống chi lần này là nghiêm trọng như vậy sai lầm. Nguyên nhân cụ thể cũng không thích hợp cùng ngươi nói, nhưng là ngươi chỉ cần biết mang đi Lục Tuyền người kia vô cùng đáng sợ. Phía sau hắn người kia không phải là chính là một cái Thiên Vũ liên bang có thể vì địch. Cho nên như vậy kết quả cũng tốt, ít nhất không cần cùng bộ ác quốc tiến hành hoàn toàn chiến tranh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 17 chương 157 chấm dứt hai chính là một cái Thiên Vũ liên bang. Ngô Khôn nghe được liên bang chủ tịch quốc hội lời nói sau, nhất thời kinh hãi. Thiên Vũ liên bang nhưng là cái vũ trụ này cường đại nhất hai cái văn minh một trong. Tới Thiên Vũ liên bang chủ tịch quốc hội trong miệng lại biến thành một cái chính là Thiên Vũ liên bang. Chẳng lẽ người kia phía sau thí dụ là một cái so với Thiên Vũ liên bang cường đại hơn văn minh? Ngươi nhưng là coi như Thiên Vũ liên bang cao tầng chính mình, tại sao không có được qua một chút tin tức có thể không thành chính mình Thiên Vũ liên bang chẳng qua là một cái khác cường đại hơn văn minh trong mắt con kiến hôi a? Được, Ngô nguyên soái, ngươi cũng không cần suy đoán lung tung. Người kia thời điểm cũng không có một thế lực to lớn. Người kia phía sau chẳng qua là có một cái vô cùng cường đại người mà thôi. Kia một người không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Vì kia nhân vật mạnh mẽ lần đầu tiên để cho ta biết cái vũ trụ này chính giữa nếu có thể bằng vào nhân lực làm được. Kinh khủng như vậy sự tình. Thiên Vũ Liên bang chủ tịch quốc hội thích hợp nhân vật. Tự nhiên có thể thấy được Ngô Khôn ở trong lòng thầm tự suy đoán Nam Khuyết phía sau rốt cuộc là cần gì phải nhóm thế lực. Là không để cho liên bang năm đại nguyên soái đứng đầu suy đoán lung tung. Liên bang chủ tịch quốc hội không thể không nói ra một chút chuyện. Ngươi tới trước đi, đến từ sau ta lại đem mọi chuyện đều nói cho ngươi. Liên bang chủ tịch quốc hội hướng về phía Ngô Khôn nói xong câu đó sau liền một phương diện chấm dứt xuống truyền tin. Nội tâm của hắn chính giữa cũng tương tự biết Ngô Khôn những thứ kia nghi vấn. Nhưng là bây giờ sân cũng không thích hợp. Cho nên chỉ có thể chờ đợi đến Ngô Khôn đến từ sau mới có thể nói cho hắn biết. Một người. Một người thì có thể làm cho Thiên Vũ Liên bang kiêng kỵ như vậy. Như vậy kia thực lực cá nhân là mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn liền vội vàng một tấm một phương diện chấm dứt xuống truyền tin, Ngô Khôn không khỏi trao mày. Hắn cũng tiếp xúc qua nhìn trước tối gì năng cường đại người tổ chức thủ lĩnh. Mặc dù nhưng cái này người cũng là vô cùng cường đại. Nhưng là đối với dị năng giả tổ chức thủ lĩnh mà nói, vẫn có vô số loại vũ khí có thể giết chết hắn. Dù sao coi như dị năng giả tổ chức cường đại đi nữa, hắn thể xác cũng không có cái đó chi phí có thể rất cứng gánh tiêm tinh pháo. Mà người này, nếu để cho trưởng khống liên bang chủ tịch quốc hội kiêng kỵ như vậy, như vậy có thể tưởng tượng được người này đến cùng có cường đại co nào thực lực mới có thể làm cho như vậy một cái khổng lồ văn minh chúa tể kiêng kỵ như vậy. Thậm chí người kia trên tay người thật sâu đánh liên bang mặt mà liên bang chúa tể lại cũng không dám đi truy cứu. Ai thời buổi rối loạn a, Ngô Khôn nhìn chằm chằm tinh hạm bên ngoài không ngừng lái qua tinh không nỉ non nói. Mấy năm nay đối với liên bang mà nói chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều. Cộng lại so với trước kia liên bang cộng lại phát sinh chuyện trọng yếu đều phải nhiều. Còn đối với Ngô Khôn mà nói, cũng không biết phát sinh nhiều như vậy chuyện trọng yếu. Đối với liên bang mà nói, đến cùng là tốt hay là xấu liền nói ban đầu phát hiện bước ép văn minh thời điểm cũng đã làm liên bang chính giữa một ít người sợ hãi vô cùng. Cho là hai cái văn minh cuối cùng tất có một trận chiến. Nhưng là bây giờ đã qua hơn 7 năm thời gian. Hai đại văn minh trải qua lúc ban đầu va chạm sau hay lại là rất tốt mà hai cái văn minh kinh lịch vài năm hòa bình kỳ hạn đi qua. Thêm xuất hiện lục tuyển như vậy một cái gì số. Nha! Lần này đi qua trung tuyển cái này nghệ thuật sau. Hai đại văn minh lại bắt đầu lên ma sát. Cũng không ai biết sẽ ở khi nào sẽ hoàn toàn kinh lịch mâu thuẫn. Nếu như lần này trải qua một lần ngoài ý muốn sau, có lẽ hai đại văn minh sẽ thật hoàn toàn khai chiến. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 17 chương 158 ở thấy lục tuyển lâm mấu tiệm chính giữa. Một khe hở không gian từ từ mở ra. Há, tới sao Chun Mộc ở khe hở không gian chính giữa đã cảm thấy mình học trò Nam Khuyết khí tức. Cũng tương tự đã cảm nhận được mình đã nhìn chằm chằm đến mấy năm vị dị năng giả kia khí tức. Không một hồi nữa, một đạo nhân ảnh liền từ không gian liệt phùng chính giữa bước ra tới. Sư phụ, nhiệm vụ an toàn hoàn thành. Đầu tiên bước ra tới chính là Nam Khuyết. Nam Khuyết vừa ra tới, liền đối với Lâm Mấu lộ ra vẻ tươi cười. Lần này, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng sẽ không tìm tới lý do gì tới phạt chính mình đi. Nhìn đem tiểu tử ngươi cho sắt. Bước chính là hoàn thành một người bình thường nhiệm vụ sao có cần phải làm cao hứng như thế sao Lâm Mấu nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Nam Khuyết. Không khỏi trêu vẹo. Người sư phụ kia, lão nhân gia hẳn biết ta là ở cao hứng cái gì đi. Nam Khuyết hướng về phía Lâm Mấu lộ ra một bộ tự nhận là rất thật thà nụ cười. Lâm Mấu nhưng là đã đáp ứng lạ, chờ đến lần này đến từ sau, hắn liền tự mình làm nàng và A Nặc chủ hôn. Hơn nữa lấy sư phụ cường đại như vậy tồn tại chắc chắn sẽ không lật lọng đi đâu không cần ngươi mỗi lần cũng nhắc nhở ta. Vi sư nhớ rõ rõ ràng ràng. Lâm Mấu hướng về phía Nam Khuyết ném một cái liếc mắt. Tiểu tử này kéo đến tận suy chính mình chuyện này đơn giản là con lão bà liền đem mình vị sư phụ này cấp quên mất. Đấu muốn tới phiên ngươi người đâu minh cảm giác mình muốn đem cái đề tài này cho chung kết xuống. Nếu không làm một độc thân rất nhiều năm độc thân cái có lẽ có thể sẽ thù không một lớp thức ăn cho chó. Ở phía sau đây lục tiểu thư chúng ta đã đến đi ra đi. Nghe được Lâm Mấu vậy, ngươi cho rằng có chút khó chịu giọng sau, Nam Khuyết rất thức thời chuyển đổi đề tài. Đi theo cây rừng bên người lâu như vậy, thời gian cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua hắn còn có một cách là sư nương. Như vậy có thể thấy, sư phụ hắn tốt lão nhân ra bây giờ còn có rất nhiều là một cách độc thân cẩu. Chính mình cũng không cần đi kích thích sư phụ lão nhân ra ông ta kia yếu tiểu tâm linh cho thỏa đáng. Nói không chừng vạn nhất sư phụ người khác ra cho mình một cái tát lời nói, vậy thì có nhiều chút không ổn. Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt, bất quá không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta. Thấy Lục Tuyền từ không gian liệt phùng cũng có thể đi sau khi đi ra, Lâm Mấu lộ ra một bộ nụ cười, hướng về phía Lục Tuyền nói. Bây giờ Lâm Mấu đã là Đại La Kim Tiên, hắn trí nhớ chỉ cần hắn không muốn quên nhớ, như vậy thì vĩnh viễn không thể nào quên. Hơn nữa chớ nói chi là những năm gần đây Lâm Mấu một mực ở quan sát cái này một vị xuyên Việt giả. Hắn là ngươi người sao? Lục Tuyền thấy Lục Tuyền sau, trên mặt nguyên nghi ngờ mặt mũi nhất thời phảng phất muốn biết cái gì câu trả lời như thế cởi ra. Ông chủ, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta ư, không nghĩ tới tại hạ vẫn còn bị ông chủ cho nhớ. Lần đầu tiên thấy cái tiệm này ông chủ thời điểm, Lục Tuyền cũng cảm giác được trên người mình ở nơi này thần bí chủ tiệm trên người không có bất kỳ bí mật. Phảng phất nội tâm chính giữa ẩn núp tất cả mọi thứ liếc mắt bị người lão bản này cho nhìn thấu. Bất quá, từ một lần kia đi qua, người lão bản này liền từ tới tại hắn sinh hoạt chính giữa xuất hiện qua. Cho nên một lần kia ngoài ý muốn nàng cũng chỉ là cho là nhưng mà một trận ngoài ý muốn mà thôi. Là mình tâm quá đa nghi. Không nghĩ tới vị lão bản này lại còn thật là một vị thần bí lại nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa vị này nhân vật mạnh mẽ, dù là coi như là qua 7 năm, vẫn không có đem mình quên xuống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 17 chương 159 đưa nhà ngươi 17 năm trước ta cùng anh tử đi tới qua. Ông chủ ngài tiệm chính giữa. Ban đầu ta nội tâm chính giữa liền mơ hồ phát hiện lão bản ngươi không đơn giản. Bất quá bởi vì lão bản ngươi sau này một mực chưa từng xuất hiện, cho nên ta đã dần dần đem ông chủ quên. Nhưng không nghĩ đến già bản thật đúng là không đơn giản. A Lục Tuyền nói lời này thật giống như mơ hồ biết. Lâm Mấu biết nàng hết thảy. Không nghĩ tới đây coi như là đã qua thời gian 7 năm. Ông chủ hay lại là phái người đem ta mang tới lão bản ngươi trước mặt. Lục Tuyền hiếu kỳ nhìn Lâm Mấu. Thật giống như muốn biết Lâm Mấu đem hắn mang tới rốt cuộc là cái gì, ha ha. Tiểu cô nương, ngươi nói đùa. Thân phận ngươi thật không đơn giản à. Ta muốn làm sao có thể đem như ngươi vậy đặc thù người cấp quên mất đây. Lâm Mấu hướng về phía Lục Tuyền cười cười. Bất quá đây là nụ cười ở nhập học trong mắt nhưng là vô cùng thần bí. Thật giống như người lão bản này ở phương thiên địa này cùng chính giữa chính là không chỗ nào không biết tồn tại. Nhìn vị lão bản này quả nhiên biết ta là xuyên Việt giả tồn tại. Ông chủ, ngươi đã biết thân phận ta vậy, không biết ông chủ đem ta mang tới có chuyện gì muốn phân phó. Hoặc giả nói là ông chủ, ngươi đã vừa ý ta kỹ thuật, muốn lợi dụng ta. Lục Tuyền mặt đầy lãnh đạm nhìn Lâm Mấu. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Mấu đem hắn mang tới không biết đường nào chỉ có một. Đó chính là nhìn chúng chính mình văn minh kỹ thuật. Muốn lợi dụng tự mình tiến tới cho Lâm Mấu hiệu lực. Ngạch. Quấy dày một chút. Sư phụ. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đến bây giờ Nam Khuyết đối với Lục Tuyền thân phận không biết gì cả. Hắn bây giờ chính nhất mặt kỳ quái hai người kia đến cùng đang đánh ngựa gì hổ nhãn. Lấy Lâm Mấu cường đại. Chẳng lẽ còn muốn lợi dụng người khác kỹ thuật sao? Hắn thấy. Bất kể là có cường đại dường nào tồn tại. Đối với Lâm Mấu mà nói đều là con kiến hôi. Tiểu Khuyết Tử, A Vi Sư có chưa nói với ngươi, ở đại nhân nói chuyện thời điểm trẻ nít mời không nên chen miệng. Lâm Mấu cười ha hả nhìn Nam Khuyết. Đã biết thời điểm vừa vặn không có lý do gì thu thập cái này ở trước mặt mình ngay trước mọi người xuất ra thức ăn cho chó tiểu tử. Được, ta không nói. Nam Khuyết cổ nhất thời co rụt lại. Nhìn sau này hay lại là bớt ở sư phụ lão nhân ra trước mặt xuất ra thức ăn cho chó cho thỏa đáng. Nói không chừng thật ngày nào bị giận dữ sư phụ cho bạo nổ đánh một trận. Được, tiếp tục tiếp theo chúng ta đề tài. lấy bản tòa thực lực, đối với ngươi nắm giữ những kỹ thuật đó dĩ nhiên là coi thường. Có lẽ ngươi những kỹ thuật đó ở cái văn minh này trong mắt thoạt nhìn là thần kỹ, là vĩnh viễn cũng không đạt tới kỹ thuật, nhưng là tham dự trong mắt nhìn cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Cho nên bản tòa kêu tòa, đồ để đem ngươi cho mang tới tự nhiên không phải là muốn lợi dụng ngươi. Lâm Mấu hướng về phía Lục Tuyền từ tốn nói. Hắn giọng chính giữa cho tới bây giờ cũng chưa có đem Lục Tuyền vẫn lấy làm kiêu ngạo nắm trong tay kỹ thuật nhìn ở trong mắt. Ngươi! Lục Tuyền cắn răng. Chính mình nắm trong tay kỹ thuật lúc nào bị người nhìn như vậy không nổi. Muốn biết rõ mình chỉ bất quá tùy tiện xuất ra một chút thành quả nghiên cứu tới liền bị vô số học thuật giới người cho thổi phồng. Nàng có thể bảo đảm nói cái vũ trụ này bên trong tuyệt đối không có bất kỳ người nào một cái khoa học kỹ thuật có thể vượt qua chính mình. Vậy không biết ông chủ đem ta cho mang tới là có cái gì muốn phân phó ta? Mặc dù đối với Lâm Mấu cái loại này khinh thường giọng biểu thì thập phân tức giận, nhưng là ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, nàng như cũ không dám ở Lâm Mấu trước mặt càn rỡ. Lâm Mấu một tên học trò liền có thể một chiêu đem đã kinh lịch lần thứ 9 cải tạo gen ngả nhân tiểu đội trường cho đạp bay. Huống chi là làm sư phó đây. Đưa nhà ngươi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 17 chương 160 đưa nhà ngươi hai ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lâm Mấu lời nói sau, Lục Tuyền nhất thời không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mới vừa rồi vị này thần bí ông chủ tự nhủ cái gì? Hắn nếu tự nhủ muốn đưa nhà mình. Ha ha, bản tỏa ngươi gọi tiểu khuyết tử đem ngươi mang tới chỉ có một, đó chính là đem ngươi đưa đến ngươi nguyên lai chỗ trong vũ trụ. Nhìn thấy Lục Tuyền trên mặt đó hoàn toàn là không dám tin sắc mặt, Lâm Mấu tiếp tục lặp lại một câu. Tại sao Lục Tuyền không hỏi ngươi một có thể hay không làm được loại này ngốc vấn đề? Lại Lâm Mấu đã nói có thể đưa chính mình đi, như vậy thì đại biểu Lâm Mấu đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Đi chế một cách đối với mình thực lực tuyệt đối tự tin người, đó không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Phát hiện bước ép văn minh là ngươi một tay cho thúc đẩy đi cũng không có ngay lập tức sẽ đáp Lục Tuyền vấn đề, mà là hỏi ra một cách đối với này chuyện không quan hệ chút nào vấn đề. Dạ là ta ở trong lúc lơ đảng ở trong vũ trụ phát hiện bước ép văn minh tìm tòi khí. Mặc dù không biết Lâm Mấu tại sao phải đối với chính mình hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng là Lục Tuyền hay lại là ngoan ngoãn đáp Lâm Mấu. Người này có thể là mình ra duy nhất hy vọng, chính mình có thể không thể khinh thường. Hiện tại ở mình đã cùng liên bang hoàn toàn xích mích, coi như đến liên bang cũng không khả năng giống như trước nữa như thế cho mình hoàn toàn tín nhiệm. Cho mình khổng lồ như vậy tài nguyên, làm cho mình nghiên cứu. Cho nên bây giờ xuất hiện một cách có thể để cho người nhà mình như vậy, chính mình liền nhất định phải nắm cơ hội này. Bởi vì chuyện này để cho ngươi và ta tên đồ đệ này sinh ra vô số nhân quả. Lần này đem ngươi đưa đến ngươi trong vũ trụ cũng là vì giúp ta tên đồ đệ này trả lại một ít nhân quả. Lâm Mấu cũng không có lừa gạt Lục Tuyền. Dù sao thì coi là Trúc Tuyền như thế nào đi nữa thông minh cũng không thể nào biết nhân quả loại này kỳ lạ đồ vật rốt cuộc là cái gì. Có lẽ một ngày nào đó hắn chỗ văn minh đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, có thể sẽ đi biết nhân quả rốt cuộc là một loại kinh khủng mực nào tồn tại. Nhưng là bây giờ trên đường chắc chắn sẽ không biết nhân quả loại này kinh khủng đồ vật rốt cuộc là cái gì. Coi như hắn đã là Đại La Kim Tiên nhảy ra thời gian trường hà, đạt tới chư thiên duy nhất, nhưng đối với bởi vì nước loại vật này, hắn là như vậy có thể không dính cũng sẽ không đi dính. Loại vật này thật sự là quá khó khăn trả lại. Nhưng là có lúc nhân quả chính là kỳ diệu như vậy, không phải là ngươi nghĩ không đi dính sẽ không đi dính. Nói không chừng ở nào đó lúc lơ đãng khắc, sẽ để cho ngươi và một người khác sinh ra nhân quả liên lạc. Cho nên, cũng là bởi vì cùng ngươi học trò sinh ra một ít nhân quả, tự muốn đem ta đưa ta vũ trụ. Lục Tuyền có chút không dám tin tưởng. Lục Tuyền hoàn toàn chưa từng nghe qua nhân quả rốt cuộc là một chồng thứ gì. Chờ đến ngươi một ngày nào đó biết nhân quả rốt cuộc là một loại kinh khủng mực nào đồ vật, ngươi liền sẽ không như vậy nói. Lâm Mấu giống vậy nhìn ra Lục Tuyền tin tưởng. Có lẽ ở trong mắt Lục Tuyền xem ra, Một loại cho tới bây giờ không có nghe qua đồ vật thì có thể làm cho chính mình đại phí lý phải đem nàng đưa đến chính nàng trong vũ trụ. Đây hoàn toàn là không thể tin được. Nhưng là Lâm Mẫu cũng không có sâu sắc giải thích. Hơn nữa, lấy Lục Tuyền như vậy khoa ký chắc người cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận nhân quả như vậy tu chân bên mới có thiết lập. Được. Ngươi biết cũng biết. Bây giờ đưa ngươi đi đi. Lâm Mẫu không có ở cùng nàng nói nhảm. Mà là trực tiếp từ không trung mở ra một khe hở không gian. Hướng về phía Lục Tuyền nói.